quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kẻ thù từng bước tiến lại gần, thật ra Thiết Trùy cũng nóng lòng muốn thử sức, nhưng bọn họ là đội hộ vệ của Kim Phi, không thể rời xa Kim Phi. Nếu như Kim Phi gặp chuyện không may, đừng nói bọn họ đánh lui kẻ thù, cho dù họ có đuổi kịp tới xào huyệt, tiêu diệt kẻ chủ mưu đằng sau, cũng mất nhiều hơn là được. Vì thế Thiết Trùy vô cùng bối rối. Thấy Thiết Trùy đứng yên, Kim Phi lạnh lùng quát, thực hiện mệnh lệnh, nghĩa vụ của người lính là phải tuân theo mệnh lệnh, nếu như Thiết Trùy tiếp tục không đi, đó chính là cãi lệnh. Dạ, sống lưng Thiết Trùy thẳng tắp, chào Kim Phi một cái, sau đó vừa nhìn về phía sau vừa hét to. Đội 1, các ngươi ở lại bảo vệ tiên sinh, nếu như tình huống không ổn, lập tức dẫn tiên sinh rút lui. Những người khác, đi cùng ta. Nói xong, anh ta dẫn đội hộ vệ chạy về phía chiến trường. Đội 1 tiểu đội hộ vệ ở lại, bao vây Kim Phi, Nhuận Nương và Ngụy Đại Đồng. Trong tất cả nhân viên hộ tống, trang bị của đám người Thiết Trùy là tốt nhất, yêu cầu cũng nghiêm ngặt nhất. Chỉ cần theo Kim Phi đi ra ngoài, gần như 24 giờ đều mặc áo giáp. Nếu như có tình huống gì xảy ra, bọn họ cầm vũ khí lên là có thể trực tiếp vào trạng thái chiến đấu. Cùng với sự gia nhập của bọn họ, cuộc tấn công của kẻ thù một lần nữa bị ngăn chặn. Kẻ thù đối diện cực kỳ điên cuồng, thấy áo giáp của bọn Thiết Trùy bất khả xâm phạm, lại một lần nữa phái tử sĩ mang theo kiếp nổ, định dùng phương thức tự nổ kéo đội hộ vệ cùng chết chung. Thật may Thiết Trùy một mực đề phòng đối thủ, sau khi tới anh ta có dẫn theo mấy người hộ vệ ném lựu đạn vào phế tích bị nổ sập bên cạnh. Đối diện tử sĩ vừa cầm gậy lửa và châm kiếp nổ, hai người hộ vệ đã ném lựu đạn qua. Lúc này tử sĩ bị lựu đạn nổ bay ra ngoài, sau đó kiếp nổ lại nổ. Kiếp nổ được nạp nhiều thuốc nổ hơn so với lựu đạn, kẻ thù ở xung quanh cũng bị hất tung. Đối diện cũng vì vậy phát hiện ra chỗ phế tích mà Thiết Trùy và hộ vệ đã ném lựu đạn, cung thủ bên cạnh nhanh chóng, chuẩn bị bắn chết bọn họ. Nhưng Thiết Trùy đã nghĩ đến khả năng này từ trước, cũng nâng khiên ra. Hơn nữa khiên của bọn họ được trang bị cửa quan sát bằng thủy tinh dày và lưới sắt. Hộ vệ núp ở đằng sau khiên, có thể thông qua cửa quan sát nhìn ra bên ngoài, cung tên từ phía đối diện không thể làm hại được họ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.